Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 7 hỗn loạn chấn nhỏ, nhị, Bạch Lâm vừa nói sau, mấy người đều là giật mình nhìn nàng, Miêu Dì càng là cuống quýt nói, không được, ta không đồng ý, đúng vậy, Bạch Lâm quá mức nguy hiểm. Dì Chính Bình cũng ngữ khí sâu xa nói, đích xác, liền Lưu Quan Danh cũng không quá đồng ý. Rốt cuộc bọn họ mấy cái đại nam nhân không đi, ngược lại là một cái nữ hài đi. Này rõ ràng là không hiện thực sự tình. Lý Đại Hổ không nói gì, hắn chính là ước gì nàng đi. Trước kia không thích nàng, trải qua phía trước sự tình sau càng thêm không thích nàng. Đã chết cũng xứng đáng. Bạch Lâm dựa vào cửa sổ hơi hơi mở ra, sớm lại hỏi một cổ nồng đậm tang thi hương vị truyền đến. Xe dừng lại địa phương cách đó không xa, đúng là nhà cũ ngõ nhỏ địa phương. Nhà cũ năm lâu thiếu tu sửa, nhưng là như cũ có rất nhiều người trụ. Rốt cuộc ở cả đời, ai cũng không muốn dọn đi. Nhưng là thật sự là không rắn chắc. Bạch Lâm biết bên trong khẳng định đến đa số người đều đã biến dị, không còn kịp rồi. Bạch Lâm vừa dứt lời liền nghe được bên ngoài gào giống thanh âm đi những người khác hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, thành phiến tang thi cư nhiên hướng tới bọn họ xe lại đây. Này những tang thi đều thành tinh. Hà Thúc, chạy nhanh rời đi. Lý Đại Hổ dọa trực tiếp từ hắn trên chỗ ngồi đứng lên, khái tới rồi đỉnh đầu. Đi a, ít nói cũng có 20 cái, lại không đi chết chắc rồi. Người xui xẻo thời điểm uống nước lạnh đều tắc kẽ răng. Xe ở thời khắc mấu chốt cư nhiên rớt dây xích lăng là đánh không cháy. Dì Chính tóc húi cua thượng đổ mồ hôi, rút chìa khóa lần hai đi vào. Như cũ không được, đánh không cháy, cuối cùng vô lực nói. Bạch Lâm cũng không có dự đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thật là, Hà Thúc ta tới, thế nào cũng là học công trình bằng gỗ. Nói liền tà qua đi, mở ra phía dưới cái nắp, nhìn bên trong tuyến, quét mắt đường bộ, không có vấn đề, nhanh lên, không còn kịp rồi. Bọn họ liền phải lại đây, nhiều nhất dư lại 5 mét. Lý Đại Hổ tràn ngập sợ hãi, câm miệng. Bạch Lâm nhàn rỗi thời điểm trừng mắt nhìn mắt Lý Đại Hổ. Trên xe không phải chỉ có hắn một người, ta đi xuống kiểm tra, chờ ta làm thủ thế sau lập tức phát động. Nói xong cũng không đợi bọn họ có đồng ý hay không, trực tiếp xuống xe. Tang thi người được tới rồi người sống hương vị, càng thêm hưng phấn gầm rú. Bạch Lâm, tang thi đều ở gang tấc, nếu không phải Lưu Quan Danh lôi kéo, Miêu Thúy Hoa cũng đi theo đi xuống. Mở ra chiếc xe có lọng che, đối với xe quen thuộc liếc mắt một cái liền thấy được vấn đề nơi, trực tiếp đem đường bộ trải vuốt rõ ràng. Vừa chuyển đầu liền đối mặt một cái tang thi đầu, không đến một thước, một tay chạm vào một tiếng đóng lại xe có lọng che. Một cái tay khác trực tiếp lấy ra võ sĩ đao hướng tới tang thi mở ra miệng nhìn lại. Theo cầm một nửa đầu chém liền đi xuống, lớn tiếng hướng về phía rõ ràng đã đánh cháy xe kêu lên. Chạy nhanh đi. Miêu Thúy Hoa trơ mắt nhìn Bạch Lâm bị tang thi vây quanh. Còn có mấy cái tang thi hướng tới xe đi tới. Chạm vào đấm vào xe. Đi a, nàng đều kêu chúng ta đi. Lý Đại Hổ nhìn ngoài cửa sổ xe tang thi đầu kề sát pha lê. Đôi tay cùng sử dụng. Máu tươi nơi nơi đều là. Xám trắng đôi mắt, thưa thớt đầu tóc, khóe miệng còn chảy đại lượng nước bọt, mở ra miệng nơi nào là bình thường người có thể đạt tới độ rộng, đều sắp đến nhĩ giác. Dì bá, chúng ta chạy nhanh đi thôi. vốn là tính toán đi xuống hỗ trợ, nhưng là như cũ có không ít tang thi lục tục từ bên trong ra tới. Ở lưu lại đi đều sẽ chết. Làm ta đi xuống. Miêu Thúy Hoa đã chảy đầy nước mắt. Miêu tỷ, nàng cũng là vì chúng ta. Lưu Quan Danh vừa mới nói xong, dì Chính Bình ngoan hạ tâm lái xe rời đi. Khai không xa sau, những cái đó tang thi càng tích càng nhiều, nhưng là không biết vì sao từ bỏ truy đuổi xe. Trong xe không khí trầm thấp không ít liên quan Miêu Thúy Hoa tê tâm liệt phế tiếng khóc. Ngọa tào, này vẫn là bình thường người sao? Nhà cũ chung nhất bên ngoài một đống bốn tầng lâu cao cửa sổ liền. Một cái lưu chữ tóc ngắn đại khái 20 tuổi tả hữu nam tử. Đột một đôi đen nhánh đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn phía dưới bị tang thi vây quanh tóc ngắn. Áo da nữ tử, ở nàng chung quanh đã có một vòng thi thể. Ít nói cũng có 10 cái đi. Quả thực chính là nữ siêu nhân. Này nam tử tên là Âu Á. Cha mẹ ở hắn 5 tuổi thời điểm liền ly dị. Sau lại bởi vì từng người gả chồng cưới vợ, lưu lại hắn như vậy cái con chồng trước ở nông thôn. Gia gia nãi nãi sau khi chết liền dư lại hắn một người. Cũng may cha mẹ hắn đều từng người có tiền, cho nên đánh cái hắn nuôi đấng phí cũng không ít. Ngày thường điếu nhị dây xích, nhưng là cũng coi như thông minh, cư nhiên vượt quá mọi người đoán trước thi vào đại học. Vừa vặn tự giác đại học đần độn vô vị, cho nên năm nay tạm nghỉ học. Nữ siêu nhân, ngươi chờ ta, nói Âu Á liền hướng tới phòng trong đi đến, cầm lấy túi du lịch, nhanh chóng đem sở hữu ăn đều trang lên. Hắn nhưng không nghĩ những cái đó trong lâu còn sống người. Kỳ vọng chính phủ cứu viện, chính mình thân sinh cha mẹ đều có thể vứt bỏ chính mình hài tử. Chính phủ đáng giá tin tưởng, có lẽ ốc còn không mang nổi mình ốc, lại nói trong nhà đồ ăn nhiều nhất có thể ăn thượng 7 thiên. Tuyệt đối đều phải đi ra ngoài tìm ăn, này vẫn là ở có dùng để uống thủy dưới tình huống, vẫn là tự cứu tới chân thật. Phía dưới vị này rõ ràng là đại thần, chính mình nhất định phải ôm thật lớn chân. Tuy là thể lực cực hảo Bạch Lâm, nhìn cuồn cuộn không ngừng tang thi, cũng trừ bỏ không ít hãn, nghĩ chính mình cũng nên lui. Siêu nhân, nơi này, Bạch Lâm nghe được tiếng la trống vắng thời điểm hướng trên đầu một phiết. Cư nhiên là một cái diện mạo thuộc về tiểu bạch kiểm hình đáng yêu nam tử. Trong tay bỏ xuống một cây trường mà thô lên núi dây thừng. Hơi hơi suy xét hạ, hướng tới bên kia tang thi phá vây. Một phen vặn trụ dây thừng, hướng tới theo kịp tang thi một đá. Ở nhờ quán tính, như bước lên giống nhau nhanh chóng hướng tới mặt trên bò đi. Đương nhiên đừng hy vọng nam tử sẽ kéo dây thừng, bởi vì hắn thật sự là kéo không nhúc nhích. Nhảy, thân thủ lưu loát nhảy vào cửa sổ nội. Lưu lại một đám tang thi hướng cửa sổ than thở. Dựa, thân thủ quả nhiên thực không tồi. Âu Á trong lòng hưng phấn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, hoàn toàn bỏ qua trên người nàng tanh hôi máu. Ngươi kêu gì? Xuất phát từ thói quen, Bạch Lâm ở hắn phòng ở chung xem xét một phen, trống rỗng còn tính sạch sẽ, đồng thời cũng coi như an toàn. Nhìn thấy ở chính mình trong nhà loạn đi Bạch Lâm, Âu Áo cũng không phản cảm. Đại thần sao, đều có chính mình thói quen. Ta kêu Âu Á, trong nhà theo ta một cái. Âu Á đi theo nàng phía sau. Đột nhiên Bạch Lâm xoay người, trong mắt mang theo sát khí nhìn chính mình. Ta, ngươi cứu ta sẽ không sợ ta là người xấu. Nói chậm rãi rút ra bản thân đao, duỗi hướng hắn. Âu Á nhìn gần trong gang tấc đao, nuốt nước miếng. Ngươi là người tốt, phía trước ngươi đều làm ngươi đồng bọn đi trước. Bạch Lâm mị mắt, Vừa mới tình huống hỗn loạn, ở hơn nữa tang thi chu lên, người bình thường căn bản là không thể nghe rõ thấy rõ. Này thuyết minh hắn nhĩ lực cập nhãn lực phi thường hảo. Thu hảo võ sĩ đao, hướng tới cửa sổ hướng bên ngoài nhìn lại, phía dưới tang thi như cũ không ít, xem ra muốn tan đi yêu cầu một đoạn thời gian. Phía dưới năng lượng tinh hạch nàng là nhất định phải bắt được. Xem ra chỉ có chờ buổi tối. Nhìn lại lần nữa theo sau lưng mình, Âu Á nói: ta không phải người tốt. Nàng đều là cố ý. Cố ý làm như thế. Nàng biết mưu gì là tuyệt đối sẽ không làm nàng phạm hiểm. Chẳng qua không có dự đoán được xe trục trặc một màn này. Cũng may còn tính thuận lợi. Dẫn bọn họ ra tới mục đích chính là làm cho bọn họ hiểu biết hiện tại thế giới này. Ít nhất trở lại trong thôn có thể làm đại gia càng thêm coi trọng. Trường học kia giai đoạn nàng là nhất định phải trở về. Nhưng là trở về đồng thời nàng đến tìm tới nơi này tai họa ngầm. Càng là cao cấp tang thi, như động vật giống nhau, lãnh thổ ý thức càng cường. Kiếp trước nơi này cao giai tang thi, làm Bạch Lâm không thể không để ý, hay không hiện tại liền từ một bậc tang thi, cho nên nàng cần thiết trừ bỏ hắn mới có thể yên tâm lên đường. Hết chương.